đông. Thương nhau đã hẹn trong mùa tới, em đón anh về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Vàm cỏ đông thương nhau đã chín bao mùa lúa, chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông. Ôi bát ngát chân trời miền hạ, tìm tình yêu tìm cả ước mong. Kéo con nước lên dòng đất quê ta xanh xanh trên lá, giặc nhảy vào hoa lá rừng trông. Nước quê ta dập dành tôm cá, giặc lội vào nước dương thành đông. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước vàm cỏ đông. Thương nhau đã hẹn trong mùa tới, em đón anh về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Gió, gió nhớ thương ai mà lay bờ lá, tiếng bìm bìm kêu con nước lên dòng. Đất quê ta xanh xanh trên lá, giặc nhảy vào hoa lá rừng trông. Nước quê ta dập dành tôm cá, giặc lội vào nước dương thành đông. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước vàm cỏ đông. Thương nhau đã hẹn trong mùa tới, em đón anh về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Em đón anh về thỏa chờ mong. Sông cầu sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là khổ tâm thảo hiền, mà mắt vẫn nhìn bối rối. Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ để mà giận dỗi. Nhà xa mặt trận càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Tình yêu có từ nơi em đi qua năm tháng đợi chờ. Tình yêu cũng từ nơi anh lửa dương bập bùng vách núi. Tiếng anh ấm như hơi thở em nghe sông cầu. Sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đây xuống dòng sông sâu. Trong giang ngõ mà chờ khách đến.

tìm, mãi có nhớ người lại sang chơi. Hãy subscribe.

giường là nửa giường để đó đợi ai, hử rằng là hội hử. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cho đến hẹn lại lên. Áo khăn em cho đến ngày hội sau, áo khăn em cho đến hẹn lại lên. dành trước mặt. Dừng đúng đưa dòng em khoan nhặt, nắng trên đồi như thực mà như mơ. Nghe cô quan họ em giao duyên, dồn sang hư một vùng đất đỏ. Tỏ lời yêu thương. duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà. Duyên dáng thiết tha, phù lý quê nhà. Em sang chợ bầu tìm mua buông cao, em

đi.